Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thực lực nghiền ép. Tần Hạo Hãn đối phó Lý Độ thủ đoạn, làm có ít người gọi tốt, cũng có chút người không đành lòng. Đối với một võ giả tới nói, này muốn so giết hắn đều khó chịu, vĩnh viễn không thể đột phá. Hơn nữa vĩnh viễn không thể rời đi sân trường. Hắn ti tiện nhân phẩm sẽ là trong sân trường vĩnh viễn mặt trái điển hình. Vĩnh viễn sống mọi người xem thường trong ánh mắt. Tương lai của hắn đã không có tương lai. Nhưng là cái này lại có thể trách ai. Chỉ có thể nói gieo gió gặt bão. Hơn nữa Tần Hạo Hãn đối Lý Độ ra tay. Hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Bởi vậy cũng có thể thấy được Thanh Điểu câu lạc bộ hội trưởng cùng phó hội trưởng trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt. Lý Độ sụi lơ trên mặt đất, Tần Hạo Hãn liền lại nhìn hắn một cái hứng thú đều không có, quay người mặt hướng trên lôi đài Lâm Mộc Dương. Lâm Mộc Dương vẫn như cũ ngồi tại cái ghế kia phía trên, không nhịn được nhìn thời gian, hắn còn có không đến 2 phút. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Tần Hạo Hãn, đối phó một cái rác rưởi đều phải như vậy phí sức. Ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian e ngại cùng ta chiến đấu? Tần Hạo Hãn không nhanh, không chậm nói, ta đầu tiên muốn xác định một chút. Này câu lạc bộ chiến đấu, người ta đánh một trận xong, có phải hay không hai cái câu lạc bộ vận mệnh liền quyết định? Không sai. Thắng được câu lạc bộ giữ lại vị trí, truyền câu lạc bộ trực tiếp giáng cấp. Đáng tiếc Long Đằng câu lạc bộ 100 năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta câu lạc bộ như thế nào là chuyện của chúng ta? Ngươi liền ngoan ngoãn đi lên nhận lấy cái chết liền tốt. Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hắn, ta đi lên không có vấn đề, nhưng là ta đứng. Ngươi dựa vào cái gì ngồi? Lâm Mộc Dương đắc ý cười nói. Bởi vì ta có tư cách này, có thực lực này, ngươi có thực lực, có thể ngồi nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Tần Hạo Hãn đột nhiên khoát tay. Cách không nhiếp vật, một cỗ đại lực lăng không mà tới. Lâm Mộc Dương chỉ cảm thấy thân thể một chút bị người kéo đứng lên. Thật giống như vật thể bay lại cao. Cuối cùng vẫn là muốn trở xuống mặt đất đồng dạng, nặng nề đụng vào lôi đài rào chắn phía trên. Tần Hạo Hãn lại vung tay lên, cái ghế kia trực tiếp bị quét xuống lôi đài. Vừa cất bước, không ai thấy rõ động tác của hắn, Tần Hạo Hãn liền đã đi tới trên lôi đài, nhìn chật vật ngã nhào trên đất Lâm Mộc Dương. Tần Hạo Hãn mỉm cười, ta cảm thấy như vậy tương đối tốt. Đã ngươi thực lực mạnh như vậy, ngồi nói chuyện cũng ủy khuất ngươi, nằm sấp chẳng phải là thoải mái hơn? Chung quanh lập tức bạo phát ra một trận cười vang, nhất là những cái kia áp lực thật nhiều ngày Thanh Điểu thành viên. Lúc này cười vô cùng vui vẻ, nhìn thấy vẫn luôn diễu võ Dương Oai Lâm Mộc Dương chật vật không chịu nổi. Quả thực so mùa hè ăn kem ly còn muốn thoải mái. Lâm Mộc Dương từ dưới đất nhảy lên một cái, con mắt có chút đỏ lên, kia là tức giận. Tần Hạo Hãn, ngươi đây là đánh lén, không tính, ha ha ha, ngươi trên lôi đài chờ ta khiêu chiến, mặt đối mặt thế mà lại còn cho ta cơ hội đánh lén. Cái này lý luận thật đúng là buồn cười, vậy ngươi cho rằng như thế nào mới không coi là đánh lén? Có loại ở trước mặt đánh bại ta. Một cái nắm đấm trong nháy mắt ở trước mắt phóng đại, một quyền đánh vào Lâm Mộc Dương trên mặt, phanh một cái máu mũi bay ra cao 3 thước. Lâm Mộc Dương thất tha thất thểu lui lại 2 bước, lại ngã xuống rào chắn bên cạnh. Lần này tính đánh lén sao? Tần Hạo Hãn phất phất tay, vứt bỏ bị thương nhiễm vết máu. Hoa ha ha ha, chết cười lão tử, đáng đời a. Cũng dám tại Tần Hạo Hãn trước mặt phách lối. Đại học xem ra là chứa không nổi ngươi. Ô ô ô, Lâm ca ca, ngươi đây là sưng rồi sao? Lâm Mộc Dương cảm giác đời này mặt giờ khắc này đều mất hết. Vừa mới Tần Hạo Hãn đánh lén, hiện tại thế nào? Hắn nhảy lên từ dưới đất bò dậy. Tần Hạo Hãn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Vậy thì tốt, lần này ngươi có cái gì một lần nói ra, miễn cho còn nói xong đánh lén. Nói liền nói, ta chơi chết ngươi. Bị Tần Hạo Hãn đột nhiên ra tay làm lật hai lần, Lâm Mộc Dương rốt cuộc bưng không dậy nổi cao thủ ra đỡ. Hắn cũng chủ động ra tay đánh lén, nói được nửa câu, trường kiếm phá không, thẳng đến Tần Hạo Hãn yết hầu trái tim hai chỗ yếu hại. Đây mới là đánh lén, hơn nữa ra tay chính là chạy giết người đi. Đối mặt Lâm Mộc Dương đột nhiên phát động tập kích, Tần Hạo Hãn động cũng không động, hai mắt ngưng lại, tinh thần xung kích, đạt đến hoàng tinh niệm sư. Tần Hạo Hãn tinh thần lực hoàn toàn không phải Lâm Mộc Dương loại này liền cam tinh 30% đều không có đạt tới tinh thần niệm sư có thể chống cự, dù là hắn mang theo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, cũng giống như nhau hiệu quả. Một kích đi qua, Lâm Mộc Dương đầu giống như bị súng bắn tỉa đối diện đánh trúng, thân thể ngửa ra sau, thẳng tắp ngã xuống đất. Hai thanh phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, coi như lang một tiếng rơi trên mặt đất. Tần Hạo Hãn lạnh lùng nhìn Lâm Mộc Dương, tinh thần xung kích, võ giả chiến đấu tất yếu thủ đoạn một trong, lần này xem như đánh lén sao? Lâm Mộc Dương nằm trên mặt đất, trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Hắn nhưng là cam tinh niệm sư a, còn mang theo dây chuyền, thậm chí ngay cả một chút tinh thần xung kích đều ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ hắn cùng Tần Hạo Hãn chênh lệch cứ như vậy đại sao? Cho tới bây giờ liền cho là mình là mạnh nhất Lâm Mộc Dương, có chút không chịu nổi loại đả kích này, nhưng là chung quanh còn có vô số người đang nhìn. Nếu là hắn như vậy nhận thua, chỉ sợ đời này đều sẽ bao phủ tại Tần Hạo Hãn cái bóng dưới. Dáng trông đỡ lấy đứng lên, hắn thở hỗn hển nói, Tần Hạo Hãn, người cũng chính là tinh thần lực tương đối mạnh, có loại không cần tinh thần lực chúng ta chiến đấu một trận. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, có thể. Lâm Mộc Dương lúc này mặt cũng là từ bỏ, vừa mới cái loại này cách không dẫn dắt thủ đoạn cũng không cho phép dùng. Ta đoán kia là ngươi tinh thần lực thủ pháp một trong. Tần Hạo Hãn mỉm cười, cũng có thể. Lôi người phía dưới đài nhìn không được, Lâm Mộc Dương, mày có xấu hổ hay không a? Cái này không cho dùng, cái kia không cho dùng, đây là lôi đài luận võ sao? Dứt khoát Tần Hạo Hãn đem chính mình cột lên để ngươi đánh tốt. Đúng thế, liền này bản lĩnh còn dám đại biểu Long Đằng tới khiêu chiến, chính là nhìn không được. Lâm Mộc Dương phẫn nộ nhìn về phía dưới đài, các ngươi câm miệng cho ta. Tần Hạo Hãn đều đồng ý, các ngươi bận tâm cái gì? Hắn còn có một ít fan cuồng tại lên tiếng ủng hộ hắn. Lâm ca ca cố lên. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay ngăn lại một chút muốn bênh vực kẻ yếu người. Lâm Mộc Dương, không có yêu cầu khác lời nói, ta nhưng muốn bắt đầu. Lâm Mộc Dương nhặt lên kiếm của hắn, đánh 120 điểm cẩn thận, đối Tần Hạo Hãn kéo ra một cái tư thế. Bắt đầu đi, lưu tinh nhất kích. Tần Hạo Hãn tăng tốc độ đến Lâm Mộc Dương trước mặt. Một quyền đánh ra, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cường đại lực quyền căn bản chính là không thể ngăn cản. Lâm Mộc Dương quơ múa kiếm không có lên đến bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Bị Tần Hạo Hãn một quyền theo trên lôi đài thả diều, thân thể trực tiếp bị đánh ra lôi đài bên ngoài, chạy sân vận động một cái góc bay đi. Mắt thấy Lâm Mộc Dương liền muốn gặp trở ngại, Tần Hạo Hãn năm ngón tay vừa thu lại, cách không nhiếp vật lần nữa sử dụng, đem Lâm Mộc Dương xinh xinh lại kéo về tới trên lôi đài. Ây, hoa, một ngụm lớn máu tươi theo Lâm Mộc Dương trong miệng phun ra ngoài. hoàn toàn khống chế không nổi. Tần Hạo Hãn hoạt động một chút cổ tay, chính là ngượng ngùng, ta vừa mới lại dùng cách không dẫn dắt, chủ yếu là ta sợ ngươi đem tường đụng hỏng, làm kẻ đầu têu ta còn muốn bồi sân vận động tiền. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Lâm Mộc Dương hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo Hãn. Mặc dù ra vẻ hung ác, nhưng là trong ánh mắt e ngại đã không che giấu được. Hắn đã khắc sâu nhận thức cùng Tần Hạo Hãn chênh lệch. Người này, căn bản cũng không phải là dưỡng huyết kỳ có thể đối phó. Mạnh hơn dưỡng huyết kỳ đều không được. Hắn dự định nhận thua. Tiếp tục đánh xuống có thể sẽ chết. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Tần Hạo Hãn lại lên tiếng. Có phải hay không tay của ta cũng tương đối lợi hại? Có muốn hay không ta không sử dụng hai tay cùng ngươi đánh một trận? Vốn dĩ muốn nhận thua Lâm Mộc Dương mặt một chút đỏ lên. Tần Hạo Hãn, ngươi khinh người quá đáng. A, ta lại thế nào khi dễ ngươi rồi? Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế khinh thường, ta đây liền không khách khí. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Ta cũng không tin ngươi không dùng tay. Ta còn không đánh lại ngươi. Lâm Mộc Dương không lo được bị thương. Lần nữa đứng lên, nắm lên hai thanh phi kiếm. Vừa mới nắm lên kiếm, Tần Hạo Hãn lại là một cái bước nhanh về phía trước. Một chân đá tới, ta hôm nay liền phế bỏ ngươi chân. Lâm Mộc Dương vung vẩy trường kiếm hung hăng một kiếm chém đi xuống. Chanh! Hỏa tinh vậy mà xông ra, Lâm Mộc Dương phi kiếm thẳng tắp chém vào Tần Hạo Hãn trên đùi. Thật giống như chém vào sát trên cây cột, một chút gãy thành hai đoạn. Không chỉ như thế, một kiếm này còn không có ngăn trở Tần Hạo Hãn chân thế công. Bị một chân đá vào trên bàn chân, răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy, Lâm Mộc Dương kêu thảm một tiếng. Chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất, ôm vân đầu đầy mồ hôi. Tần Hạo Hãn hoạt động một chút mắt cá chân, xem ánh mắt của ngươi tựa hồ vẫn là không phục. Có muốn hay không ta liền chân cũng không cần đối phó ngươi đây. Vốn dĩ đã tuyệt vọng Lâm Mộc Dương không khỏi lại dấy lên một chút hy vọng. Hắn vốn dĩ dự định vô luận Tần Hạo Hãn nói cái gì, hắn đều lập tức nhận thua. Thế nhưng là tay chân đều không cần, còn không cần tinh thần lực. Chiến đấu như vậy chính mình còn không thể đánh thắng sao? Vậy mình thật chính là một cái phế vật. Trực giác nói cho hắn biết, Tần Hạo Hãn cái này có vẻ như trung hậu gia hỏa tuyệt đối mục đích không thuần. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đối phương hẳn là đang hư trương thanh thế. Không dùng tay chân làm sao chiến đấu? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, bất quá Lâm Mộc Dương lần này thông minh một chút, hắn đánh bạc ra mặt mà nói, vậy cũng không thể dùng đầu gối cùng khuỷu tay. Tần Hạo Hãn cười gật đầu, có thể. Lâm Mộc Dương lần nữa nâng lên chiến đấu dục vọng, khập khiễng đứng lên, dưới đài mọi người điên cuồng ồn ào, liền Lâm Mộc Dương fan đều nhìn không được, thật sự là không có mặt cho hắn cố gắng lên. Lâm Mộc Dương cũng không quản được nhiều như vậy, vì rời đi mặt đất đi hướng sinh mệnh chi chu, hắn cái gì đều không thèm đếm xỉa, cầm trong tay phi kiếm nhảy lên một cái. Tần Hạo Hãn, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ta muốn mạng của ngươi. Một kiếm chém xuống, Tần Hạo Hãn sau lưng một đầu hoàng kim cự long bốc lên, huyết mạch áp chế. Lâm Mộc Dương còn không có quá quan tâm, hắn cho là chính mình có chân long huyết mạch, chẳng lẽ còn sẽ bị người áp chế hay sao? Thế nhưng là hắn làm sao biết Tần Hạo Hãn đây là Long Vương huyết mạch? Hơn nữa áp chế đặc biệt hung ác, toàn thân hơn phân nửa khí lực trong nháy mắt biến mất. Cái này, đây không có khả năng. Lâm Mộc Dương trong mắt đều phóng đại, không thể tin được một màn này. Tần Hạo Hãn cái này cũng không phải đơn giản áp chế. Lĩnh vực lực lượng tùy theo mở ra, trực tiếp áp chế đối thủ 6 thành thực lực, vốn dĩ thực lực liền cách nhau một trời một vực, lại cắt giảm 6 thành, đối phương đang gia tăng ba thành, tình cảnh vô cùng thê thảm. Lâm Mộc Dương tại Tần Hạo Hãn trong mắt động tác chậm như ốc sên. Hắn thong dong cất bước tiến lên, cắn một cái tại Lâm Mộc Dương cầm kiếm trên cổ tay. Xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Ai ai ai, đau a, Lâm Mộc Dương tay đau. Càng đau chính là tâm. Tâm không có cách nào không thương. Muốn cỡ nào cứng cỏi trái tim mới có thể thừa nhận này liên tiếp đả kích nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.